Thiên thần trong ác quỷ. Chương 116, 116, là vợ của Jan Anthony ai dám nói cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó Kailin được ở nhà nghỉ ngơi. Điều mà cô ao ước từng phút một. Vì là chuyện trọng đại nên mọi việc trong tổ chức thì Jan sẽ xử lý hết một lượt để tới lúc đó sẽ được nghỉ ngơi. Chính vì thế nên dạo này anh chẳng mấy khi về nhà. Nhờ đó mà tình trạng sức khỏe của Kailin còn tốt lên trông thấy. Gương mặt cô cũng hồng hào hơn nhiều khi ở với anh. Ở khu huấn luyện của Anthony, trong phòng làm việc, Jan đang kiểm tra lại tính toán số ngân sách mới được tiếp nạp vào thì có tiếng gõ cửa. Anh liền gập sổ sách lại rồi mới lên tiếng. Vào đi, cánh cửa khi này cũng mở bật ra mà bóng dáng chuẩn chính đó bước nhanh tới. Kaysa đi tới còn không nhớ đến quy củ trước khi nói chuyện với Jan mà đã vào thẳng vấn đề mà cô muốn nói. Lão đại, ngài thật sự đã nghĩ kỹ về chuyện làm này. Jan đan hai tay lại với nhau. Chống cằm như không biết vấn đề Kaysa đang đề cập đến mà hỏi. Chuyện gì? Chính là việc kết hôn với con nhỏ câm đó. Ngài thật sự là chấp nhận lấy cô ta. Kaysa tiến gần hơn về phía bàn làm việc của Jan để nói. Lông mày rậm của Jan có chút nhíu lại. Anh không nói mà để cho Kaysa tự độc thoại một mình tiếp. Cô ta thật sự không có hiền lành như vẻ ngoài đâu. Ngài cũng bị vẻ đẹp của cô ta đánh lừa đúng không? Ngay từ đầu cô ta đến chỉ với mục đích là bòn rút tài sản của Anthony. Ngài vậy mà có ngày bị nhan sắc của cô ta quyến rũ. Nói đủ chưa? Chưa. Vì ngài mãi chả tỉnh ngộ nên thuộc hạ cần phải nói. Kaysa đập tay xuống bàn còn nói to danh tiếng của Anthony sẽ bị hủy hoại nếu để cho tất cả mọi người biết được ngài chọn một kẻ câm về làm vợ. Ngài không sợ người khác sẽ nghĩ về hình ảnh của Anthony ra sao ạ? Hàng lông mày đậm của anh càng nhíu lại rõ hơn. Cả ánh mắt cũng thay đổi làm người đối diện thấy rùng mình. Sợ, cô cảm thấy tôi thì sẽ sợ điều này. Ngài là vợ của Jan Anthony. Ai dám nói cô ấy không xứng? Chưa kịp để cho Kaysa nói hết câu thì Jan đã chặn họng cô ta lại. Chỉ một câu thôi cũng làm cổ họng cô cứng lại. Suốt gần chục năm cô theo anh. Bảo vệ cho anh khỏi những tên mọi rợ bên ngoài. Đôi khi cô cũng đã tự ảo tưởng bản thân sẽ lên nắm quyền song song với anh. Được ở chung một ngôi nhà. Thậm chí còn được ghi tên trong sổ sách gia tộc của Anthony cũng với anh theo đúng vai trò là một người vợ. Tuy rằng biết điều đó sẽ chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng mỗi ngày cô đều đã phải cố gắng hết sức để có thể phù hợp với địa vị cao chót vót như Jan. Có thể anh không chọn cô. Điều đó cũng không mấy bất ngờ với con người như Jan. Thế nhưng anh có thể chọn rất nhiều cô tiểu thư danh giá phù hợp với gia tộc của anh hơn. Vậy mà lại chọn một người khiếm khuyết về nhiều mặt. Kailin chắc chắn không thể đáp ứng với tất cả những yêu cầu mà Anthony đưa ra được. Cô cũng đang thắc mắc là tại sao đến ngay cả cha mẹ của anh cũng bị con nhỏ đó che mờ mắt như vậy. Ngài, nếu như ngài không thể ra tay với con nhỏ đó được thì thuộc hạ sẽ ra tay giúp. Dù sao đây không phải là lần đầu. Kaysa hết cách nên đã phải đưa ra quyết định cuối cùng. Cô liền quay bước mà định đi đến gặp Kailin ngay lúc này. Thế nhưng giọng nói lạnh cất lên cả tiếng nạp đạn làm cô khựng lại. Không phải tôi đã nói là đừng có xen vào chuyện của tôi rồi à, ngài. Thật sự bị con nhỏ đó mê hoặc rồi. Rồi sau này ngài sẽ biết. Con nhỏ đó xấu xa hơn vẻ ngoài của nó nhiều. Tròng mắt Kaysa đỏ hoe mà nói lớn tiếng. Cô nói xong liền mở cửa chạy thật nhanh đi. Những năm tháng cố gắng để đổi lại bản thân chẳng nhận được gì. Càng nghĩ cô lại càng căm ghét Kailin nhiều hơn. Cô ta có thể che mờ mắt Jan và người nhà của anh. Nhưng sẽ chẳng thể nào che nổi mắt cô. Cô không tin một con người như Kailin lại không mê vật chất. Ở ngoài vườn, Kailin vừa mới ấn công tắc để cho vườn được tưới nước thì Kaysa đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Ánh mắt của Kaysa như muốn bóp CS3T cô ngay vậy. Bình thường Kailin thấy Kaysa tỏ rõ thái độ ghét mình. Thế nhưng lần này cô ta còn hành động khiến Kailin bất ngờ sửng sốt. Chát, Kailin vì không phản xạ kịp mà ngã xuống bởi cái tát của Kaisa. Nhìn Kaisa như vậy nhưng sức lực của cô lại gấp nhiều lần Kailin. Cả một vùng má đỏ hiện lên rõ ngón tay và cả vết xước do móng tay của Kaisa mang lại. Ngồi ôm má mình một lúc mà tim Kailin như có gì đó bóp nghẹt lại. Cô thở gấp còn sợ hãi mà lùi về phía sau. Gương mặt vẫn không khỏi bàng hoàng trước cái tát của Kaisa. Cô cố lấy lại bình tĩnh mà vén hai mái tóc sang hai bên. Chống tay đứng dậy còn muốn rời đi. Nhưng còn chưa đi kịp thì Kaisa đã túm tóc cô kéo lại. Kailin lúng túng không biết làm sao. Cô chỉ vừa mới rời khỏi phòng cách đây không lâu. Làm sao biết được bản thân đã làm gì sai trái. Thế nhưng cô không thể làm gì khác. Chỉ biết giữ lấy tóc Kailin mà bị cô kéo vào trong xe. Đám thuộc hạ còn nghĩ là do gian cử Kaisa đưa Kailin đi nên cũng không có chặn lại hay gì. Kailin ngồi trong xe mà nắm chặt dây an toàn. Bên má vừa nãy chỉ đỏ không thôi nhưng hiện tại đã sưng lên. Tròng mắt cô chứa đầy nước mắt nhưng không dám để nó rơi xuống. Cô muốn rời khỏi xe thế nhưng vì Kaisa khóa cửa nên cô không thể mở được. Đi tới bãi biển gần đây. Kaisa dừng xe kéo Kailin xuống dưới. Cô còn giữ chặt gáy Kailin. Ánh mắt tỏ rõ là đang đe dọa cô mà nói. Cô cần bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu tiền để rời khỏi ngài ấy? Hả? Kailin lúng túng bấm tay. Cô vừa sợ còn vừa không hiểu ý Kaisa là gì. Kaisa tức giận và mạnh vào đầu Kailin một cái thật đau rồi lại nắm chặt lấy tay cô để hỏi. Mày cần bao nhiêu tiền? Nói. Trước sự đe dọa của Kaisa thì Kailin bất lực lắc đầu. Nhìn cô giống như sắp òa khóc lớn đến nơi rồi vậy. Thế nhưng Kaisa thì vẫn tiếp tục đe dọa cô. Cái con câm này. Mày. Kaisa định đánh Kailin thêm cái nữa nhưng nhìn cách Kailin né tránh còn vẻ mặt sợ hãi thì cô lại thay đổi 180 độ mà kéo cô lại gần còn vén tóc lên cho cô em. Thật sự muốn kết hôn với ngài ấy sao? Giọng nói nhẹ nhàng này khiến Kailin không thích nghi nổi. Cô sợ sệt nhìn lên Kaisa vẫn đang chờ đợi câu hỏi của mình. Nhát gan nhưng vẫn gật đầu để đáp lại lời cô. Trước câu trả lời như vậy, Kaisa hít một hơi kiềm chế lại mà nói. Em thích ngài ấy sao? Lần này thì Kailin đã lắc đầu. Cô không còn thích gian từ khi anh bắt ép cô từng tí một rồi. Nếu như lúc trước cô còn muốn làm người thân của anh. Thế nhưng bây giờ cô chỉ nghĩ làm vợ anh thì sẽ không bị hành hạ như này nữa thôi. Ngoài ra cũng không còn điều gì khiến cô muốn chấp nhận gian nữa cả. Thấy Kailin trả lời như này mà đáy mắt của Kaisa đã hiện lên tia vui mừng. Vì đang muốn thao túng tâm lý của Kailin mà cô đã tiếp tục lấn sâu hơn. Vậy sao muốn kết hôn với ngài ấy làm gì? Em còn cần gì ở ngài ấy nữa à? Kailin ngây thơ làm sao mà đoán được trước mặt cũng là một con cáo chẳng kém cạnh gì với những con sói xung quanh cô. Nhìn Kaisa mỉm cười hiền lành như vậy. Một người có tầm nhìn kém như Kailin đây làm sao có thể nhìn được bộ mặt đằng sau. Cô im lặng khịt mũi vài giây mới run run cầm tay Kaisa để mà viết. Em vẫn còn nợ tiền ngài ấy. Nếu rời đi ngài sẽ tức giận. Từ, đáng sợ. Đã mở nhạt đi vì Kailin không dám viết ra. Cô cúi đầu im lặng không dám ngẩng cao lên. Cuối cùng cũng có thể đoán được ý của Kailin trong ý định muốn lấy gian. Kaisa vì thế đã dụ dỗ Kailin bằng những lời ngon ngọt. Chỉ là vì nợ thôi sao? Cái này có thể trả được. Chỉ cần em gật đầu. Chị sẽ trả cho em số tiền đó. Chỉ xê ẩn sau đó rời đi thật xa. Tránh khỏi những con người như này là được rồi. Em đồng ý không? Tâm của Kailin khi nghe đã bị lay động không hề nhẹ. Tuy Kaisa từ trước đến nay đều nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Thế nhưng phụ nữ với nhau nên Kailin lại đặt niềm tin hơn vào đó chứ không giống như những người ở Anthony. Cô nhìn Kaisa, mi mắt khẽ run lên mà bặm môi. Lần này còn phải suy nghĩ rất lâu. Không biết là có nên chọn theo ý của Kaisa không nữa. Thế nhưng điều Kailin từ trước tới giờ mong muốn đó là trả nợ cho gian. Có thể rời khỏi anh. Rời khỏi những con người độc ác ở đây. chỉ có như vậy mới khiến cuộc đời của cô tươi sáng hơn được. Nghĩ ngợi rất lâu, Kailin nắm lấy tay Kaysa. Ánh mắt cô còn nhiều điều muốn nói hơn. Nhiều tiền lắm ạ, không sao. Chị trả được, em đồng ý chứ? Kaysa lắc đầu vuốt tóc Kailin mà nhẹ nhàng hỏi. Hay là, chị đi với em? Không được, dù sao thì em phải rời khỏi đây. Em không muốn đi học à? Lần này thì Kaysa lại đánh vào đúng tâm lý của Kailin một lần nữa. Đôi mắt cô sáng lên khi nói về việc học. Em, muốn đi, vậy em đồng ý rồi chứ? Kailin ngập ngừng định trả lời. Nhưng cô còn chưa trả lời được thì đã bị một lực kéo mạnh về phía sau. Không cần nhìn thì cũng biết đấy là Gian. Chỉ mới ngước lên nhìn thôi đã thấy rùng mình mà chân tay bủn rủn cả lên. Đôi mắt đó như muốn bùng cháy lên vậy. Gương mặt anh thật sự là đang tức giận đến đáng sợ. Khi nào về tới nhà tôi muốn nghe quyết định của cô đấy. Gian ôm lấy Kailin từ phía sau ghé sát vào tai Kailin còn nói. Chỉ là một câu bình thường nhưng âm thanh khi nói lại khiến người ta thấy sợ hãi đến phát run. Và điều gì đến cũng đã đến. Kailin lại bị Gian kéo vào trong xe lôi về. Kaysa thì tức phát điên nhưng không thể làm gì được. Dù vậy thì cô có thể biết được nhiều điều để lập ra kế hoạch phù hợp nhất rồi. Cô nhất định sẽ không để cho một người như Kailin lại làm chủ nhân của mình. Cách chương.